Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1360, thẹn quá hóa giận. Góc truyện audio.com, trường kiếm trong tay, đã bị huyết quang dơ bẩn, Bắc Minh Tuyết dứt khoát vứt tới không dùng, nghênh đón đâm tới Thiên Nguyên Thương, cất bước tiến lên, dò xét xuất thủ trường Thiên Nguyên Thương thân là tiên thiên linh khí, tốc độ quá là nhanh, chẳng qua là một đạo ngân quang xẹt qua, ngay lập tức liền tới. Nhưng Bắc Minh Tuyết bàn tay, lại trực tiếp đem đạo này ngân quang giam cầm tới đây. Ngân quang tán loạn, Thiên Nguyên Thương rơi vào Bắc Minh Tuyết trong lòng bàn tay, hiển lộ ra bản thể, không ngừng nhảy lên, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Bắc Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng, khí huyết bắt đầu khởi động, bàn tay vận lực. Chuôi này trường thương trên linh quang, trong nháy mắt bị Bắc Minh Tuyết khí huyết che tới, ảm đạm xuống. Đông Phương Chỉ đã hoàn toàn mất đi đối với Thiên Nguyên Thương khống chế. Bá, ngay tại Thiên Nguyên Thương đâm đến đồng thời, một đạo hắc ảnh bao phủ xuống, dường như đem hư không đều muốn chém thành hai khúc. Tiên thiên linh khí, đoạn không thước, Bắc Minh Tuyết thần sắc không thay đổi, nâng lên tay phải, mở ra năm ngón tay, trực tiếp chụp vào khoác trên vai rơi xuống đoạn không thước. Quần tu thần sắc đại biến, phát ra từng đợt kinh hô. Phải biết rằng, tay không tấc sắt đi bắt đâm tới Thiên Nguyên Thương, cùng đi bắt bổ rơi xuống đoạn không thước, hoàn toàn là hai loại tình hình. Thiên Nguyên Thương, chỉ cần né qua mũi thương sự sắc sảo, uy hiếp sẽ không tính quá lớn. Nhưng đoạn không thước giáng xuống lực lượng cực kỳ khủng bố, coi như là lấy luyện thể tăng trưởng Tây Môn thế gia tu sĩ đến đây cũng muốn bị đánh đến gân cốt đứt gãy. Đùng, đoạn không thước rơi vào Bắc Minh Tuyết trong lòng bàn tay. Bắc Minh Tuyết vẫn không nhúc nhích, trong mắt của nàng thậm chí đều không có chút nào tâm tình chấn động. Thậm chí có người tay không tấc sắt đem tiên thiên linh khí đoạn không thước kế tiếp rồi. Quần tu nhếch miệng thấy được đều là một hồi ghê răng. Đây là huyết nhục thân thể sao? Quần tu trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Đông Phương Chỉ rốt cuộc luống cuống, nàng hai thanh tiên thiên linh khí đều bị Bắc Minh Tuyết tay không tấc sắt đoạt đi, coi như là nàng tế ra mặt khác át chủ bài cũng tuyệt đối không có khả năng là Bắc Minh Tuyết đối thủ. Đông Phương Chỉ thân hình khẽ động đều muốn bước ra rút đi. Chỉ tiếc Bắc Minh Tuyết so với nàng nhanh hơn, tiếp được hai kiện tiên thiên linh khí, Bắc Minh Tuyết bước chân liên tục thân hình lập lòe, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đi tới Đông Phương Chỉ trước người. Ô, Bắc Minh Tuyết cầm chặt Thiên Nguyên Thương, trở tay hướng phía Đông Phương Chỉ đầu lâu đâm xuống dưới. Ngươi dám, Đông Phương Chỉ hét lên một tiếng, xé nát trong lòng bàn tay bùa hộ mệnh phù lục. Một đạo màu xanh biếc hào quang mà tràn ra, đem Đông Phương Chỉ bao phủ đi vào. Phốc, Thiên Nguyên Thương đâm tại nơi này cực lớn lục sắc trên màn hào quang, như là ghim phá một cái túi khí, màn hào quang trong nháy mắt tán loạn. Đông Phương Chỉ đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng, nàng cái này bùa hộ mệnh phù lục năng ngăn cản nguyên anh cảnh lực lượng một kích. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, đạo phù lục này cuối cùng bị Bắc Minh Tuyết một cái liền đánh nát. Nàng vẫn không kịp nghĩ nhiều, liền cảm thấy dưới bụng đau xót. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng bá đạo, đâm vào kim đan của nàng lên. Tạch tạch tạch, Đông Phương Chỉ trừng lớn hai mắt, góc truyện audio.com. Nàng năng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể trên kim đan, hiện ra một đạo vết rách rậm rạp chằng chịt trong nháy mắt che kín toàn bộ kim đan. Nát, kim đan của nàng, bị Bắc Minh Tuyết huy động đoạn không thước một kích mà vỡ. Đạp đạp đạp, Đông Phương Chỉ không ngừng lui về phía sau, thân hình lảo đảo chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngay cả đều đứng không vững, ngã xuống đất. Kim đan vỡ vụn, nàng cái này hơn 50 năm đạo hạnh trong nháy mắt bị hủy. Nguyên bản, hơn 50 tuổi, đối với 500 năm thọ nguyên kim đan chân nhân mà nói, chính trực phương hoa. Nhưng hôm nay kim đan nghiền nát, linh lực trôi qua, nàng thọ nguyên, trong nháy mắt ngã xuống đến phàm nhân trăm năm số lượng. Hơn 50 tuổi, liền có nghĩa là, nàng đã qua 50. Mấy hơi thở công phu, nàng tóc mai tóc đen cũng đã dần dần biến trắng, trên mặt cũng tăng thêm vài đạo nếp nhăn, hiển lộ ra lão thái. Đang xem cuộc chiến trên ghế. Đùng một tiếng, Đông Phương giật chén trà trong tay, bị hắn bóp nát. Tiện nhân, thật sự là thật can đảm. Đông Phương giật sắc mặt âm trầm, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tại đây thế gia thi đấu phía trên, Bắc Minh thị đám kia con sâu cái kiến, cũng dám đối với bọn họ thế gia thiên kiêu lần sau nặng tay. Đông Phương giật vẻ mặt tràn đầy sát cơ, hôm nay, chẳng những Bắc Minh Tuyết phải chết, Bắc Minh thị tộc nhân, cũng phải vì ngươi chôn cùng. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, Bắc Minh thị tộc trưởng thần sắc sợ hãi, lo sợ bất an. Còn lại tộc nhân cũng là nơm nớp lo sợ, tuy rằng Bắc Minh Tuyết đại thắng, trên mặt của bọn hắn, lại không có chút vẻ hưng phấn, như cha mẹ chết. Trong đám người, duy nhất bình tĩnh thản nhiên, cũng chỉ có Tô Tử Mặc. Trên bệ đá, Đông Phương Chỉ bị thua, kim đan bị phế. Ngay sau đó, một đạo khác thân ảnh vọt lên, tiện nhân, ngươi dám tổn thương Chỉ Nhi, ta xem ngươi là muốn chết. Tây Môn Cảnh Thụy vọt lên, chửi ầm lên, bàn tay huy động, giữa không trung huyết quang kính ông chuyển động, hướng phía Bắc Minh Tuyết hung hăng đánh tới. Bắc Minh Tuyết thần sắc không thay đổi, trở tay vung đoạn không thước, về phía trước chém. D, A, N, G, G, hai đại tiên thiên linh khí đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo chói tai lưỡi mát thanh âm. Huyết quang kính trực tiếp bị văng tung tóe, mà Tây Môn Cảnh Thụy cũng đã giết phụ cận, vung nắm đấm, hướng phía Bắc Minh Tuyết đánh qua. Một quyền này đánh ra, lập tức bắn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát phạt chi khí. Tây Môn Thế Gia am hiểu kim hệ linh thuật pháp quyết, am hiểu nhất cận thân sát phạt chi thuật. Bắc Minh Tuyết thần sắc đùa cợt, thu hồi đoạn không thước cũng trở tay một quyền, đánh vào Tây Môn Cảnh Thụy trên nắm tay. Phanh, quyền chạm nhau, như đánh bại cách, Bắc Minh Tuyết lù lù bất động, thần sắc lạnh nhạt. Mà Tây Môn Cảnh Thụy sắc mặt liên tục biến ảo. Ngay sau đó, trên cánh tay của hắn, truyền đến từng đợt xương cốt rạn nứt chi sắc cực kỳ sấm nhân. Hắn cả đầu cánh tay cũng đã bị Bắc Minh Tuyết một quyền đánh phế đi. Tây Môn Cảnh Thụy cũng là một cái loại người hung ác, cắn chặt hàm răng, vậy mà một tiếng không cổ họng cũng không dám nữa lưu lại, hướng phía bệ đá bên ngoài phi thăng chạy thục mạng. Cảnh Thụy, mang ta lên, Đông Phương Chỉ hô hô một tiếng, kim đan của nàng bị phế, liền từ trên bệ đá nhảy đi xuống, năng lực đều không có. Tây Môn Cảnh Thụy nghe được Đông Phương Chỉ la lên, theo bản năng nhìn lại, kết quả lại càng hoảng sợ. Gocchuyenaudio.com, như kích Đông Phương Chỉ, đã là hoa tàn ít bướm, nào có từng đã là nửa điểm phong thái. Tây Môn Cảnh Thụy đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng chán ghét, lại quay đầu đi chỗ khác, chính mình chạy thoát trở về. Ngươi, Đông Phương Chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, thần sắc tuyệt vọng. Các ngươi vẫn nhìn cái gì, cho ta đem tiện nhân này trấn áp. Tây Môn Trạch vươn người đứng dậy, vkvkvk, bách ngốc sát, com sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng. Bá, Tây Môn Trạch ra tay phương, lập tức có năm đạo thân ảnh đứng dậy, tản ra cường đại uy áp, bao quanh lấy pháp lực chấn động, đằng đằng sát khí, hướng phía Bắc Minh Tuyết vọt tới. Nguyên Anh chân quân, Bắc Minh Tuyết đem phương Đông Tây Môn hai đại thế gia kiệt xuất nhất kim đan cảnh tu sĩ phế bỏ, triệt để chọc giận Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật. Mấy người các ngươi, đi đem Bắc Minh thị những cái kia tộc nhân, đều cho ta giam cầm tới đây, ta muốn từng cái một đem tu vi của bọn hắn toàn bộ phế bỏ, chậm rãi tra tấn. Đông Phương Giật cũng phất tay làm, rất nhanh thì có mấy vị Đông Phương Thế Gia Nguyên Anh chân quân đứng dậy, hướng phía Bắc Minh thị bên này vọt tới. Khách trương,